Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228. Xà chú. Từ Khuyết sửng sốt một chút, đối với ta rất hài lòng. Hồ Nghi nhìn Tống Phương Phương. Lúc này Tống Phương Phương cũng ý thức được trong lời nói của mình không đúng lắm, liền vội vàng giải thích: Ba ta là đối với ngươi làm việc rất hài lòng, không phải là đối với phương diện kia rất hài lòng. Khác suy nghĩ nhiều. Ồ nha, Từ Khuyết miệng một phát. Ta không suy nghĩ nhiều a. Hắn nói có rảnh rỗi mời ngươi ăn cơm, hảo cảm tạ ngươi một chút. Từ Khuyết nhún nhún vai. Không cần, ba của ngươi là trưởng bối, cùng nhau ăn cơm ta áp lực tương đối lớn, cũng biết ngươi không chịu, cho nên đã sớm giúp ngươi cự tuyệt. Tống Phương Phương nhẹ nhàng cười một tiếng. Lần này chưa. Tống Phương Phương cùng Từ Khuyết hai người cơ hồ đều tại phòng nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Sau khi tan việc, Từ Khuyết mời Tống Phương Phương, Lý Nhị Cầu, Trương Dĩnh, Lâm Thanh Thanh ăn chung cơm. Đương nhiên, Lâm Thanh Thanh ở trong tiệm cơm chưa ăn, nói chỉ là gần đây ở giảm cân cái cớ này. Trở lại Mãnh Quỷ Lâu lúc sau đã hơn 9 giờ. 8, đi tới phòng số 106 cửa. Đã chơi đã mấy ngày. Xế chiều hôm nay thời điểm, Mê Lưu đã nhắc nhở mở ra phòng số 106. Nếu không sẽ gia tăng độ khó cao nhiệm vụ thực tập, cho nên chỉ có thể tới phòng này phía sau là xà chú. Như vậy quỷ vật hẳn là cùng xà có quan hệ. Từ Khuyết nhìn một chút nằm úp sấp trên bờ vai Tiểu Vứt, hỏi: Liên quan tới xà ngươi hiểu được sao? Xà là động vật bò sát, thân thể nhỏ dài, thể trên có lân, không có tứ chi, rất nhiều loại, có độc, có không độc, lấy con ếch, chuột làm thức ăn, khắc tinh có tóc húi cua ca, ho khan một cái khục. Tiểu Tuyết, ra một chút là được rồi, ra mấy chục ngàn nhưng là phải lành lạnh. Tiểu Tuyết hắc tuyến may cái miệng nhỏ nhắn ngoác ngoác, cùng ngươi chỉ đùa một chút á. Gian phòng này chủ đề nếu là xà chú, khả năng cùng xà nguyên rủa có liên quan, làm không tốt là xà yêu cũng nói không chừng đấy chứ. Xà yêu, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, không kìm lòng được. Từ Khuyết nghĩ tới Bạch xà chuyện bên trong Tiểu Thanh Tiểu Bạch. Nghĩ gì vậy? Nếu như Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch lời nói, chỉ sợ không phải ngươi có thể đối phó. Hai cái kia đều là hơn ngàn năm lão quái vật, thật muốn ở bên trong, sợ rằng ngoại trừ Yamamura Sadako cùng Vương Vấn Thiên, không có người nào là đối thủ. Tiểu Tuyết nghiêm túc nhắc nhở. Từ Khuyết suy nghĩ một chút cũng phải, bất quá hắn cũng không sợ. Ngược lại loại này trong căn phòng quỷ vật bọn họ là không ra được. Hơn nữa coi như ở trong phòng không đánh lại, bọn họ phải đối phó chính mình, mình cũng có thể bằng vào giá trị kinh sợ kịp thời rời đi. Ân, hoàn mỹ, đẩy cửa ra, xuất hiện trước mặt một hàng chữ. Ngươi đã thành công giải tỏa Mãnh Quỷ Lâu phòng số 106 cảnh tượng. Xà chú, phòng số 106 cảnh tượng xà chú giới thiệu. Ta không sợ nhân, nhưng nhân không muốn hại ta. Nếu không, ta sẽ báo thù. Nghe nói qua nông phu cùng xà cố sự sao? Nói cho ngươi biết, đó là già, trong núi trong thôn trang, cất giấu một cái thần bí địa phương. Có vài người, vì tư lợi, không cố kỵ gì, ta chỉ muốn biết, tại sao nhân, có chút thiện lương như vậy, có chút, ghê tởm như vậy, ngươi phải làm là hoàn thành trong phòng chủ nhân tâm nguyện. Xin nhớ, nàng bị thương. Nàng tín nhiệm nhân thật không nhiều. Tín nhiệm nhân thật không nhiều. Nói như vậy, hay lại là tín nhiệm hơn người. Từ Khuyết rất nhanh tìm được trong tin tức nhắc nhở, sau đó nhìn sang, khiến cho Từ Khuyết ngoài ý muốn là trước mặt lại là một nơi trúc vườn. Này một mảnh trúc hiệu trưởng nhà trẻ được rậm rạp chằng chịt, mà ở trung ương nơi còn có một miếng nhỏ vườn rau. Bất quá Mảnh này vườn rau bên trong đã mọc đầy cỏ dại. Từ khuếch cũng là thông qua vườn rau bên trong bị người bay qua vết tích, mới loáng thoáng thấy vườn rau xanh lúc trước chỗ dùng. Vườn rau bên cạnh là một tràng thấp lùn cũ nát đã hư hại nhà. Loại phòng này nhìn một cái chính là ở nông thôn mới có. Bốn phía quét một vòng, đi hiện trường cảnh diện tích không phải là rất lớn. Vẻn vẹn chính là hơn 100 bình phương. Ngẩng đầu, nóc nhà đại khái cao 5-6 thước, trên đỉnh màu xám mù mịt. Ở trong phòng bên bờ địa phương, cùng trước như thế, tất cả đều là bị hắc vụ thay thế. Thật là đủ thần kỳ. Thật không biết này chàng cao ốc là dạng gì tồn tại. Bên trong chứa nhiều như vậy ly kỳ cổ quái đồ vật. Trong lòng Từ Khuyết khiếp sợ. Suy nghĩ cũng may bên ngoài nhìn cao ốc thời điểm, diện tích vốn là rất lớn. Nếu không sợ rằng thật đúng là sẽ đưa tới người khác chú ý. Căn cứ trước căn phòng đến xem, mãnh quỷ lâu mỗi cánh cửa sau đều là trong cuộc sống thực tế một cái địa phương. Cái cửa này hậu thế giới, rất có thể cùng cuộc sống thực tế là ở vào một cái thế giới song song. Từ Khuyết vừa đi vừa quan sát bốn phía, môn, có lẽ môn chính là một cái qua lại trang bị, lại có lẽ cùng kính thế giới chung không sai biệt lắm, cũng không biết trên thế giới này có còn hay không. Khác địa phương có môn, nếu là có lời nói, nhất định phải đi qua xem một chút. Mà lên đường mặt đều là đất sét, thật xốp, phi thường khô ráo. Dọc theo một cái tiểu lộ đi về phía nhà, bên cạnh trong đồng ruộng tất cả đều là cỏ dại, thỉnh thoảng cũng có thể thấy từng cái nhỏ xíu cửa hang. Một đạo gió nhẹ lướt qua, làm cỏ dại tất cả đều giật giật thời điểm, lộ ra rậm rạp chằng chịt cửa hang. Từ Khuyết một trận tê cả da đầu. Mặc dù Từ Khuyết không sợ rắn, nhưng là nhiều như vậy động rắn, hắn nhìn cũng cực kỳ chán ghét, có loại dày đặc sợ hãi chứng cảm giác. Tê tê tê, quỷ dị âm thanh vang lên. Từ Khuyết bốn phía nhìn một chút, ngoại trừ chậm rãi chập chờn cỏ dại cùng cây trúc bên ngoài, không còn một vật. Lấy can đảm đi tới cửa, phía sau Tiểu Tuyết thoáng cái khẩn trương. Bên trong thật giống như có ai khí tức. Có khí tức sao? Từ Khuyết gật đầu một cái, dứt khoát trực tiếp ở cửa hô: Xà tiên ngươi khỏe, ta tên là Từ Khuyết, có thể lời nói, có thể đi ra trò chuyện một chút không? Không một người nói chuyện. Một trận gió thổi qua, trở nên càng lạnh. Từ Khuyết nhìn một chút phòng nhỏ, này chàng phòng nhỏ nhìn một cái liền nhiều năm rồi. Môn cũng là cửa gỗ, không có cái khóa móc, đang muốn đi vào, không nghĩ tới lúc này, môn chậm rãi mở, nhìn vào trong đi. Bên trong nhà ngoại trừ cũ kỹ đồ gia dụng bên ngoài, không có vật gì khác. Dứt khoát đi tới cửa, cung kính lại nói: xin hỏi, có ai không? Ba tháp, lúc này, một cái thứ gì đánh rơi trên bả vai hắn. Từ Khuyết nhìn một chút, nhất thời lông tơ dựng ngược, chỉ thấy trên bả vai một đầu dài trưởng hoa ban xà chính nằm úp sấp ở trên vai hắn, hướng hắn khạc lưỡi rắn. Tê tê tê, Từ Khuyết nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mặc dù hắn không sợ rắn, nhưng là bị bất thình lình hù dọa một chút, hay lại là thiếu chút nữa đem hắn bị dọa sợ đến quá sức. Mắt thấy xà hướng hắn cắn tới, Tiểu Tuyết kịp thời xuất thủ, một cước hướng đầu rắn đạp tới. Xà rơi trên mặt đất, nhanh chóng chui vào sau lưng vườn rau xanh bên trong. Đây là cho ta hạ mã uy sao? Trong lòng Từ Khuyết suy tư, nếu muốn thành công mở ra tràng cảnh này, liền muốn hoàn thành gian phòng này chủ nhân nguyện vọng. Nguyện vọng sẽ là gì chứ? Đột nhiên, Từ Khuyết trong lòng động một cái, trước nhắc nhở nói: tại sao nhân có chút thiện lương như vậy, có chút ghê tởm như vậy? Điều này nói rõ gian phòng này chủ nhân rất có thể bị người hại quá. Nói cách khác, ta chỉ phải giúp báo thù. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết hô: ta biết ngươi khả năng bị nhân hại. Hôm nay ta đi vào. Thứ nhất là hy vọng ngươi có thể để cho ta mở ra gian phòng này. Thứ hai, ta sẽ giúp ngươi báo thù. TTT, lúc này, sau lưng truyền tới đếm không hết xà ói lưỡi rắn thanh âm. TTT, TTT, về phía sau nhìn một cái. Từ Khuyết một trận tê cả da đầu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.